Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, muốn ngừng mà không được. Ngắn ngủi dây đàn kích thích hậu, ca khúc rốt cục đi vào đám người trông mong dùng trông mong điệp khúc bộ phận. Ta yêu người tổ quốc âu yếm mẫu thân ta là người rơi lệ cũng vì bản thân mình hào ta yêu người tổ. Quốc thân yêu mẫu thân ta là người rơi lệ cũng vì bản thân mình hào. Ai ai ai cái này là điệp. Khúc bình một chút. Cứ như vậy lưỡng giai điệu. Nhịp điệu. Cũng quá đơn giản. Nhưng. Cái kia phần không tự chủ được âm thầm bắt đầu khởi động tim đập nhanh lại là chuyện gì xảy ra rõ. Giang sơ nghe hạ cảm thấy thường thường không có gì lạ giai điệu. Nhịp điệu. Nhưng chỉ có làm cho người ta có gan muốn rơi lệ xúc động. Cái này ca, có độc, điệp khúc qua đi, hiện trường yên tĩnh có chút quá phận. Không có tiếng vỗ tay, càng không có hoan hô. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào trầm tư. Cũng không biết là đối với giai điệu, nhịp điệu, hay là đối với ca từ. Cũng nhưng vào lúc này, Mẫn học đàn hát lại nhớ tới chủ ca bộ phận. Tiếp tục nhẹ nhàng ngâm sướng. Có một ngày bài hát này hội biến lão tựa như lão yêu trên cây cành mầm mỏ đối với ngươi còn có thể. Một lần lượt ta sướng giống như tánh mạng của ta. Lại tới nữa, lại tới nữa. Lại nói nhạc rock không phải nên vậy khàn cả giọng hò hét ư trên đài như vậy biểu diễn rõ ràng là. Phương pháp trái ngược, vì cái gì lại cứ vắng không có làm cho người ta cảm thấy có không đúng. Phảng phất giống như nhạc rock ca khúc trời sinh nên như thế diễn dịch đồng dạng đại chúng đối với. Nhạc rock giải thích khó tránh khỏi lưu tại mặt ngoài. Dưới đài không thiếu chuyên nghiệp âm nhạc người. Bọn hắn giờ phút này cảm xúc hiển nhiên càng nhiều. Những người này cảm thấy ca khúc diễn dịch hình thức tại loại này mặt đã muốn có vẻ không quá quan trọng. Bởi vì Mẫn học bắt lấy. Rõ ràng là nhạc rock tinh thần. Nhạc rock linh hồn, đau đớn, mê hoặc, cô độc, sợ hãi, rất khó tưởng tượng, những này có chứa mặt trái tâm tình từ ngữ. Hội gia hiện tại một thủ dùng, tại yêu ngươi tổ quốc, vì danh ca khúc ở bên trong. Biểu đạt tình cảm lại không phải phê phán cùng lên án, mà là chân thành tha thiết mà thuần túy ái quốc, ôm ấp tình cảm. Loại này tương phản. Hoàn mỹ hòa tan vào một ca khúc ở bên trong, làm cho người ta trí nhớ khắc sâu, nghe chi tác chính là khó có thể quên mất, nổi danh phía dưới quả nhiên không hư. Mẫn học có thể trở thành đương kim lưu hành giới âm nhạc nhân vật đứng đầu, cũng đi về hướng thế giới, tuyệt không phải may mắn bố trí, ca khúc tiến lên đến nơi đây, mặc dù chỉ là đơn giản đàn guitar đàn hát. Chuyên nghiệp âm nhạc mọi người đã muốn dám chắc chắn, bài hát này đem thành là một người kinh điển, chỉ là, còn giống như khiếm khuyết những thứ gì một số người nói không ra thiếu ở nơi nào. Nhưng là có một chút người có hiểu ra, nếu như nói chủ ca bộ phận là tình cảm tích lũy cùng chồng chất, điệp khúc bộ phận thì là áp lực sau biểu đạt, nhưng cái này biểu đạt độ. Cho tới bây giờ bề ngoài giống như còn hơi kém ý tứ. Âm nhạc mọi người loại ý nghĩ này chỉ tiếp tục đến lần thứ ba điệp khúc đột kích thời điểm. Kiết nhiên nhi chỉ, ta yêu ngươi tổ quốc, âu yếm mẫu thân, ta là ngươi rơi lệ, cũng vì bản thân mình hào. Không giống với phía trước, Mẫn học cuối cùng dùng ba lượt điệp khúc tuần hoàn phần cuối. Nhưng cái này ba lượt điệp khúc chỗ biểu đạt cảm xúc lại hoàn toàn bất đồng. Thâm trầm, nhiệt liệt, chân thành tha thiết, người có thể nghĩ đến cùng loại tâm tình, tựa hồ cũng có thể hướng lên mặt chồng chất. Kỹ xảo có lẽ có, nhưng không có người sẽ đi chú ý. Mãnh liệt tình cảm bộc phát, lại để cho hiện trường thoáng cái nổ. Ta yêu ngươi tổ quốc. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên nghe bài hát này, lại cũng không ảnh hưởng đám người cùng kêu lên đại hợp sướng. Cái này khả năng nguyên ở nên làn điệu đơn giản lặp lại, làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Nhưng nếu không phải tình cảm cộng minh, tuyệt đối không thể có thể làm cho toàn trường người xem tự phát cùng hát. Có thể nói, như vậy một thủ thủ hát ca khúc mới, hiện trường diễn dịch hậu có thể đạt tới hiệu quả như thế. Quả thực kỳ tích, đương làm tất cả mọi người kích động cùng kêu lên hát lên câu kia, ta yêu người tổ quốc, ta thân yêu mẫu thân, lúc, mọi người nội tâm chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Thế gian không có bất kỳ sự vật hoàn mỹ vô hà. Tổ quốc cũng thế, có lẽ có nàng có như vậy chưa đầy. Nhưng chúng ta vẫn đang nhiệt tình yêu lấy nàng. Đây chính là chúng ta tổ quốc, mẹ của chúng ta, một ít tình cảm phong phú người xem. Thậm chí tại chút bất chi bất giác lưu lại hai hàng dòng nước mắt nóng. Bình thường người xem không có chuyên nghiệp âm nhạc người nhiều như vậy cách nghĩ. Bọn hắn chỉ cảm thấy một ca khúc khúc có thể làm được thật sâu đả động chính mình. Tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đương làm hiện trường còn đắm chìm tại tiếng ca ý cảnh chung không thể tự kềm chế lúc. Mẫn Học đã muốn chấm dứt đàn hát, thu hồi đàn guitar trả lại cho dàn nhạc. Cúi đầu xuống đài, cách vài giây hậu, bên sân Hà Linh đầu tiên phản ứng tới, bề bộn đi lên đài. Phi thường lớn một ca khúc, Hà Linh lau khóe mắt, động tác này so bất luận cái gì trong lời nói tán dương đều đến chân thành. Ta muốn mặc kệ khi nào, thân ở gì đất, chúng ta đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tổ quốc của chúng ta ở nơi nào, bởi vì, chúng ta đều là hoa hạng người. Tuyệt hảo qua đi, Hà Linh hướng dưới đài đã muốn trở lại chỗ ngồi Mẫn Học chỉ. Để cho chúng ta lần nữa dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cảm tạ Mẫn Học cho chúng ta mang đến một thủ như vậy đặc sắc ca khúc. Hiện trường người xem lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không ngừng cổ động nổi lên hai tay, ba ba ba, Mẫn Học, Mẫn Học, Mẫn Học. Toàn trường lần nữa tự phát hình thành cùng kêu lên hò hét xu thế. Mẫn Học danh tiếng tại hội trường trên không quanh quẩn không dứt bên tai, màn ảnh hợp thời cho đến, Mẫn Học chắp tay trước ngực, hướng nhiệt tình người xem các bằng hữu biểu đạt lòng biết ơn. Mấy chục giây sau, tiếng hò hét mới dần dần đình chỉ, tiệc tối có thể bình thường tiến hành. Đúng vậy, trước có Mẫn Học quang huy chiếu rọi, hậu xuất hiện mấy cái giải thưởng người đoạt giải cơ hồ không người chú ý. Cuối cùng nhất bình thản xong việc. Nhiều ghi trong lòng bàn tay nén giận, đối tượng cũng không phải Mẫn Học, mà là tiệc tối chủ sự Phương. Người nói các người cũng không dám đem bà cái này yêu nghiệt đặt ở cuối cùng xuất hiện ư cái này. Muốn chúng ta chơi như thế nào nhi xuống dưới vì vậy ngồi ở viết lách bầy bên trong Mẫn Học. Phát hiện bốn phía, nóng rát, ánh mắt càng nhiều hơn. Chỉ có buổi trưa trà vẻ mặt may mắn. May mắn anh em là người thứ nhất lên đài. Về nhà nhiều càng vài chương cảm tạ hạ độc giả các lão gia phù hộ. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Trên khán đài, Trần Yến từ lúc Mẫn Học một khai mở tiếng nói. Tự nắm chặt bạn cùng phòng tay. Thẳng đến Mẫn Học xuống đài đến hiện tại. Đều không buông ra. Đau. Khâu Linh sắc mặt nhăn nhó. Đại tỷ. Ta cũng sẽ không chạy. Không phải là thủ đoạn cơ ư, ta ăn vẫn không được ngươi mau buông tay. Trần Yến nghe như không nghe thấy. Trong miệng nhiều lần thì thào lấy. Học đại. Cái này là học đại. Quả nhiên không hổ là học đại. Trần Yến loại này trạng thái. Nhưng có thể đại biểu một đám học nhi thì tập chi fan hâm mộ loại này hình thái học đại. Xa xa vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Quá không chân thực rồi. Rồi lại chân thật vô cùng tồn tại. Hát, tỉnh, Khâu Linh nhịn không được dùng tay kia gõ nhà mình bạn cùng phòng đầu. Kết quả cái này một tay cũng rơi vào rồi, ma chào. Ta quyết định, Trần Yến hai tay nắm chặt lấy Khâu Linh lớn tiếng tuyên bố, sau này. Ta chính là Mẫn Học Mẫn đại đại não tàn phấn rồi. Khâu Linh im lặng biểu lộ kích thích Trần Yến. Muội tử kiên định nói ra, đừng chửi rủa ta. Ta phi thường lý trí. Trải qua kín đáo tự hỏi. Khâu Linh nghe vậy co rúm lấy khóe miệng giãy hai tay. Ngẩng đầu lên nói, cái này quyết định rất khó hạ ư ta đã là. Lần này im lặng hiển nhiên đổi đến Trần Yến bên này. Học Nhi thì tập chi cùng Mẫn học 2 hợp 1. Hiển nhiên không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Đêm nay, không biết bao nhiêu người như vậy rơi vào tay giặc. Internet trực tiếp màn đạn bình luận lại càng muôn màu muôn vẻ. Không có gì hơn theo văn học đến ca khúc rồi đến Mẫn học bản thân. Số lượng phồn đa vô pháp lắm lời. Có lẽ có thể tổng kết vì một câu Mẫn học một thân. Có độc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.